Chương 330, ẻo xạ khốn cảnh Sa Ha ra đại thảo nguyên tiếp khảm tại Anh La Vương quốc Đông Nam Bộ. Toàn bộ đại thảo nguyên so ba cái Anh La Vương quốc cộng lại đều lớn hơn. Nơi này có thật nhiều dân tộc du mục, hoặc là nói là từng cái bộ lạc hình thức tồn tại. Mấy năm gần đây càng là bao nhiêu bộ phận thú nhân bộ lạc, tranh đấu thỉnh thoảng phát sinh, đều là vì tranh đấu bãi cỏ, cho dê ngựa chăn thả dùng. Mà bờ rụt thú nhân vương quốc đại công chúa ẻo xạ, ngay ở chỗ này thành lập một cái thú nhân đại bộ lạc, là 3 vạn thú nhân đại bộ lạc, tại toàn bộ Sa Ha ra trên đại thảo nguyên, cũng là có thể xếp 30 vị trí đầu tên đại bộ lạc. Ẻo xạ bộ lạc bên trong, đây là nguyên một phiến liên miên bất tuyệt nhà cửa, là tròn hình nhà cửa, tại bộ lạc trung ương nhất, một gian so cái khác lớn gấp 2 nhà cửa, đây là ẻo xạ nhà ở tử. Trong phòng, ẻo xạ ngay tại nướng hỏa, kim sắc con ngươi vô thần nhìn qua trong đống lửa ở giữa nhảy lên hỏa diễm, nàng đã cái này bộ dáng nửa giờ. Nàng đang nhớ lại lúc trước sự tình, chính mình năm nay 22 tuổi, là bờ rụt thú nhân vương quốc đại công chúa, chinh chiến đến bây giờ đã có 8 năm, cùng sinh mệnh trong rừng rậm tinh linh đấu thắng, cùng nham sơn lâm điểu tộc thú nhân đấu, cùng nhân tộc càng là đánh túi bụi nhưng, cuối cùng bờ rụt thú nhân vương quốc vẫn là hủy diệt, bị đáng chết thiên địa hai hại hủy diệt, nàng 2 năm tâm huyết tất cả đều hủy, nàng đang nghĩ, chính mình kia 2 năm làm việc có phải hay không dư thừa. Thiên địa hai hại dưới, bờ rụt thú nhân vương quốc hủy diệt, tất cả thú nhân gia đình sụp đổ, liền liền nhà nàng cũng không ngoại lệ, nàng phụ vương, bờ là phụ thân, còn có rất nhiều các quý tộc đều không muốn rời đi, nói cái gì muốn nếm thử cứu vớt vương quốc cuối cùng lại là yêu cầu các nàng rời đi. Đi lần này chính là 5 năm A xã năm nay 22 tuổi, 4 năm trước đi vào Sa Ha ra đại thảo nguyên, dựa vào nhân cách mị lực cùng thông minh đầu não, chỉ dùng 4 năm, liền có được một cái. 3 vạn thú nhân đại bộ lạc, nhường phương viên mấy chục trong phạm vi ngàn mét bộ lạc không dám xem nhẹ nàng. Đại công chúa, có thể ăn cơm chưa? Thị nữ bưng khay, nhỏ giọng kêu. Ừm. Ẻo xạ sư lỗ thai run dưới, quay đầu liếc liếc mắt khay bên trong khối thịt lớn, không khỏi thở dài, lại là thịt dê là buổi sáng hôm nay vừa làm thịt dê. Thị nữ ôn nhu trả lời. Lại giết dê xả kim sắc lông mày nhíu một cái, tràn ngập uy nghiêm nói, không phải hôm trước vừa giết một nhóm dê sao công chúa điện hạ, hôm trước giết đã chia xong. Thị nữ cúi đầu xuống đáp. Trong bộ lạc là tập thể giết dê. Sau đó lại đem thịt dê phân phát xuống dưới, ấn cống hiến năng lực đến phân, giống như lão thú nhân cùng tiểu thú nhân liền điểm ít, chỉ có kỵ sĩ thú nhân cùng cường tráng nam thú nhân điểm nhiều một chút, bởi vì bọn hắn phải gìn giữ sức chiến đấu, dùng để ngăn cản những bộ lạc khác tiến công. Nhưng mọi người tiết kiệm một chút ăn, khoảng cách mùa đông qua đi còn sớm đâu. Eo xạ thở dài, ngồi tại chủ vị. Vâng. Đợi chút nữa ta liền đi thông chi bọn hắn. Thị nữ cung kính nói, vội vàng đem trên khay cơm trưa bưng ra, chính là một khối trưởng thành lớn cỡ bàn tay thịt dê, là dùng nước muối nấu, bên cạnh còn đặt vào một chén sữa dê. Ẻo xạ nhìn qua trong mâm thịt dê, nghe kia cố dê mùi vị, không để cho nàng là rất thích, nhưng lại không thể không ăn, cái này dư a mu a đông cũng không có cái gì rau xanh. Hoặc là nói, toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên, hiện tại sinh hoạt chính là giết dê ăn thịt, muốn ăn chút lục sắc đồ vật, kia là không cần nghĩ, trừ phi đi trong đống tuyết lấy dê cỏ. Ẻo xạ bỏ rơi mái tóc dài vàng óng, cầm lấy trong mâm tiểu đao, cắt xuống một khối nhỏ thịt dê, hé miệng lộ ra một cái nhỏ răng nanh, đem thịt dê nhét vào nhai. Không phải còn có một điểm đông lạnh đồ ăn sao cầm một điểm đến đây đi. Ẻo xạ ngẩng đầu, nàng có chu tờ khó nuốt vào, ăn lâu như vậy thịt, đều nhanh ăn nôn, chủ yếu là vị đạo thật chẳng ra sao cả. Tại bộ lạc bên trong vật tư rất khuyết thiếu, cái gì đều muốn bớt, nhóm lửa không thể dùng gỗ, hoặc là nói, chỉ có xả nhóm lửa dùng gỗ, những người khác nhóm lửa dùng phơi khô dê phân ngựa liền. Được. Thị nữ lô mang dưới, lập tức đáp, cất bước hướng mặt ngoài lên đi. Thị nữ đi vào bên ngoài, quét ra một đống tầng tuyết, lộ ra bên trong tấm ván gỗ. Đây là một cái hầm trú ấn, dùng để chứa đựng một chút đồ ăn, tỉ như xạ nói đông lạnh đồ ăn, cũng chính là rau dại, giống như bổ công anh, địa linh những này tuyết rơi ngày đó đoạt hái rau dại, liền toàn bộ chứa đựng trong này. Đi qua những ngày này tiêu hao, rau dại cu nở dê còn lại không nhiều, thị nữ xuống dưới xuất ra hai gốc, giống như mất nước đồng dạng bổ công anh đi lên, cái này lấy ra phỏng một chút, sau đó trộn lẫn đến dê nước cùng thịt dê ăn. Còn có bao nhiêu đông lạnh đồ ăn ẻo xả ăn thị nữ làm ra đông lạnh đồ ăn, cầm lấy một miếng thịt nhét vào miệng bên trong, vừa ai nhai vừa hỏi, còn có thể ta ăn mấy ngày công chúa điện hạ, chỉ còn lại 9 tầng trời lượng. Thị nữ nhỏ giọng nói, nàng nói lượng, cũng chính là một ngày ăn một bữa đông lạnh đồ ăn. Ẻo xả nhét đông lạnh đồ ăn tay cứng đờ, yên lặng buông xuống, cầm lấy một khối thịt dê nhét vào trong miệng. Điểm ấy đông lạnh đồ ăn vẫn là chừa chút ban đêm ăn đi. Những cái kia da dê, để bọn hắn cẩn thận lột ra, sang năm nhìn một chút anh là vương quốc bên kia có hay không thương nhân muốn mua. Eo xạ dặn dò. Nàng toàn bộ bộ lạc chỉ có hai chủng động vật, đó chính là dê cùng ngựa, nhiều nhất chính là dê. Mùa đông tiến đến tháng thứ nhất, liền giết rất nhiều dê, tiếp lấy đem thịt dê đông cứng trong đống tuyết. Những cái kia da dê dùng để làm nhà cửa hoặc y lìa phủ. Tại Sa Ha ra trên đại thảo nguyên nhà cửa, là từ rất nhiều gỗ làm khung sườn, tăng thêm một chút da dê khâu lại mà thành, đại đa số bộ lạc nhà cửa chính là như vậy làm thành. Eo xa bộ lạc nhà cửa cũng không ngoại lệ, cũng là da dê thêm gỗ làm thành, chỉ là xa nhà ở tử, da dê sẽ thêm khâu lại mấy tầng, dạng này sẽ ấm bên trên rất nhiều. Nhưng là phòng này tại mùa đông tiến đến lúc sau đã chế tạo gấp gáp đi ra, tiếp xuống thời gian giết dê, lột bỏ đến da dê tại trong đống tuyết đống rất nhiều. Nếu như sang năm đầu xuân, có nhân tộc thương nhân tới, liền có thể bán đi đổi lấy một điểm đồng tệ. Dù sao qua mùa đông bầu trời, da dê liền không đáng tiền.